Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Đông Hoàng Thái Nhất Thức Tỉnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tần quân của chúng ta đã đánh dẹp âm phủ và khiêu khích cho nhóm người ở trên cổ tiên giới, là cái môn phái mà đứng sau lưng của Cửu U Âm Đế, đã tuyên chiến và cho người đến Huyền Đương Đại Thế Giới để truy sát tần quân. Ngoài ra thì ở phần trước cũng triệu tập được là Nghiêu Đế, cũng là một trong ngũ đế, là một người rất mạnh, tuy nhiên là lại có tí quan hệ dây mơ dễ má với đường hậu cung của tần quân. Còn dây mơ dễ má như thế nào thì chúng ta hãy đến với đường của ngày hôm nay để biết các bạn nhé. Bồ Đề Tổ Sư thì cười toe toét, khóe môi hằng nga thì cong lên. Đối mặt với Nghiêu là một trong ngũ đế mà tần quân lại biểu hiện mạnh mẽ như vậy thì đúng là đáng quý. Nghiêu Đế im lặng trong giây lát rồi chắp tay, thuộc hạ sẽ gắng hết sức. Đồng ý rồi sao? Tần quân nhướng mày nhưng có chút bất ngờ, vậy là hắn đang nghĩ sai về ngũ đế. Nghiêu Đế khai sáng ra chế độ, nhường ngôi chuyển vị, đề cử người hiền làm lãnh tụ, liền biết là gã lo cho dân chúng và thiên hạ. Tần quân có cả trăm vực nắm giữ giang sơn, lớn hơn Nghiêu Đế ngày xưa gấp không biết bao nhiêu lần. Vốn chi bên cạnh hắn còn có cường giả mạnh hơn xa Nghiêu Đế tọa chấn, chứng minh là thiên đình đại tần rất mạnh. Gã có lý do gì mà từ chối xưng đế trong một thế lực siêu nhiên như vậy chứ? Tần quân liền vỗ vai Nghiêu Đế cười nói, được Nghiêu Đế hiệu lực là trẫm có thêm một phụ tá đắc lực rồi. Khóe môi của Hằng Nga co giật lại, đã lâu rồi nàng không nghe tần quân nói câu này, bỗng lại cảm thấy thân thiết. Bất giác tần quân không cần phải lôi kéo làm quen với cường giả hàng đầu, tâm cảnh của hắn đã tăng lớn, đây cũng không phải là chuyện xấu. Đế hoàng có khí độ của đế hoàng, không nhiệt tình làm thân thì không có nghĩa là xem thường, chỉ vì thực lực của đế hoàng mạnh thôi. Sau khi làm cho Nghiêu Đế thề nguyện trung thành, tâm tình của tần quân vui vẻ, kéo gã đi nhậu nhặt suốt đêm. Đến đây thì thiên đình đại tần lại có thêm một đại la thủy tiên cảnh, rất có thể sau này sẽ là một cường giả nhập thánh cảnh. Mặt trời lên cao, lúc này ở bên đất Đông Hoàng, bùm một tiếng nổ chấn động cả mấy vực vang lên. Yêu hoàng cung vĩ đại ngày xưa đã biến thành phế tích, gạch ngói bay đầy trời, cát bụi bốc lên, không gian vặn vẹo như bị nhiệt độ cao nung đốt. Thái dương chân hỏa bốc cháy hừng hực, Đông Hoàng Thái Nhất đang nửa quỳ trong biển lửa, gã cúi đầu khí thế siêu cấp khủng bố, ngàn vạn dặm chung quanh tràn ngập áp lực linh hồn. Đông Hoàng Thái Nhất rít gào, ngữ điệu tràn ngập bá khí bế nghễ thiên hạ. Rốt cuộc ta đã hiểu Đông Hoàng Thái Nhất đại biểu cho cái gì. Đông Hoàng Thái Nhất trở nên cuồng ngạo hơn xưa, không phải cái loại kiêu căng ngang ngược mà là một sự tự tin đến từ huyết mạch. Đông Hoàng Thái Nhất từ từ ngước đầu lên, ha ha, Bồ Đề Tổ Sư, Hình Thiên, Thái Ất sao? Mắt của Đông Hoàng tràn ngập Thái Dương Chân Hỏa, nhưng còn Tam Túc Kim Ô được ngưng tụ bằng Thái Dương Chân Hỏa quay quanh, tu vi của gã lại có xu hướng đột phá. Đông Hoàng Thái Nhất lẩm bẩm, không biết huynh trưởng khi nào thì xuất hiện, nhiều nhân vật kiếp trước đều có mặt ở đây, thì chắc là huynh trưởng cũng sẽ đến. Biển lửa chung quanh gã nhanh chóng thu vào cơ thể. Đông Hoàng Thái Nhất đã nhớ lại ký ức của kiếp trước, hắn đã biết thân phận thực sự của mình. Đông Hoàng không phải là họ, mà đó là vinh diệu thôi. Các bóng dáng từ bốn phương tám hướng bay tới là những yêu vương lần này của Đông Hoàng Thái Nhất. Chúng nó tưởng đâu yêu hoàng cung bị cường địch tập kích. Khi chúng đến gần thì ngạc nhiên dụi mắt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất chìm trong Thái Dương Chân Hỏa. Sao cảm giác như yêu hoàng bệ hạ đã thay đổi rồi? Mắt của Đông Hoàng Thái Nhất hấp háy, khóe miệng cong lên nụ cười dữ tợn. Tần Thiên Đế, thù của chúng ta sau này sẽ từ từ mà tính. Đã có ký ức chấp trưởng thiên đình thượng cổ thì Đông Hoàng Thái Nhất tự tin, trong thời gian ngắn mình sẽ xây dựng lên một siêu cấp thế lực có thể chọi cứng với thiên đình đại tần. Tần quân ở Nam Vực Thiên Thế Giới xa xôi không biết rằng Đông Hoàng Thái Nhất đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, mà dù có biết thì hắn cũng không để bụng. Đông Hoàng Thái Nhất không có được tu vi đỉnh cao thì không thể cấu thành uy hiếp chí mạng. Đông Hoàng Thái Nhất muốn phục hồi lại đến đỉnh cao thì hoặc là phải gọi hắn là bố, hoặc là tự tu khoảng mười mấy vạn năm. Tần quân lúc này đang cùng ái phi Trúc Nghiên Khanh hú hí, nàng mang thai mấy tháng cái bụng đã nhô ra, tin về thánh thai đã âm thầm truyền ra ngoài. Sinh linh thánh thành hầu như đều biết là thiên đế sắp có em bé. Tần thiên đế yêu nghiệt như vậy, người của thánh thành rất mong đợi, thái tử hoặc là công chúa còn trâu bò chó ngựa hơn cha chúng. Trúc Nghiên Khanh vuốt bụng mỉm cười hạnh phúc hỏi, bệ hạ đã nghĩ ra cái tên nào chưa? Tần quân cười nói, nam thì tên là Hấp Diêm, nữ thì tên là Muôi Dương. Trúc Nghiên Khanh tròn xoe con mắt kinh ngạc hỏi, tên gì cơ? Tên gì mà quái quỷ vậy? Tần quân vội trấn an, chẫm đùa thôi chứ ai đặt tên con là Hấp Diêm. Hết cả hồn, chọc cho Trúc Nghiên Khanh động thai thì không hay. Tần Quân liền đá lồng nhau cười nói, nếu là bé trai sẽ đặt tên là Tần Thiên Cương, bé gái sẽ đặt tên là Tần Ngọc Hà có được không? Trúc Nguyên Khanh chớp chớp mắt, ngập ngừng nói, Tần Thiên Cương, Tần Ngọc Hà. Hiển nhiên là nàng không hứng thú lắm với hai cái tên này. Tần Quân nhìn ra ngay, hắn nghiêng đầu cười nói, thôi thì để chậm suy nghĩ lại, dù sao cũng còn một thời gian nữa mới sinh. Thật ra thì trong lòng Tần Quân thầm lo có khi nào thánh thai này phải thật rất lâu mới sinh ra hay không? Không thấy Tôn Ngộ Không bị dựng dục vô số năm mới tòi ra khỏi cục đá đó sao? Na Cha thì còn nằm trong bụng 3 năm, không chừng là những người có thiên phú cao thì thời gian dựng dục càng dài. Nếu như sinh ra quá sớm thì có khi nào là thiên phú tệ lắm không? Đương nhiên cho dù là một đứa con bình thường thì Tần Quân cũng sẽ dùng hết sức để mà đẩy tu vi của nó lên. Tỳ bà lúc này đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tần Quân, chắp tay nói, thưa bệ hạ, Trung Quỳ ở âm phủ thỉnh cầu chi viện, nói là có thế lực bí ẩn đánh lén Hoàng Tuyền Cung, tốt nhất là phải mang theo Bồ Đề Tổ Sư. Trúc Nguyên Khanh nghe vậy cau chân mày lại, không phải là tức giận vì bị tỳ bà quấy rối giây phút một mình cùng với Tần Quân, mà là nàng đang lo lắng. Cần mời Bồ Đề Tổ Sư thì tức là đối phương rất mạnh. Tần Quân liền đứng bật dậy, nói với Trúc Nguyên Khanh, Ái Phi, nghỉ ngơi đi, chấm đi rồi về ngay. Nói xong Tần Quân liền biến mất tại chỗ, Bồ Đề Tổ Sư đang ở tạm trong Thánh Thành để cho Tần Quân còn kịp thời truyền chiếu. Tần Quân đã đoán được là ai đánh lén Hoàng Tuyền Cung, 89/10 là bọn Thâu Nguyệt Giáo rồi. Vật khổng lồ đến từ cổ tiên giới thì tất nhiên phải cần mời Bồ Đề ra tay. Ở dưới âm phủ thiên địa mở tối, một chiếc thuyền lớn lơ lửng giữa không trung, dài mấy vạn trượng che phủ cả bầu trời. Đằng trước lan can mép thuyền có những bóng người như ma thần nhìn xuống bên dưới. Ở bên dưới toàn là đất hoang, mộ âm đầy rẫy, có một tòa cung điện lầu các hùng vĩ nằm trên một đỉnh núi. Ở trên cửa còn treo tấm biển viết ba chữ lớn như rồng bay phượng múa, Hoàng Tuyển Cung. Diêm La Vương và Địa Tạng Vương đứng trên nóc của Hoàng Tuyển Cung, xung quanh cung đứng đầy âm binh âm tướng, Trung Quỳ, Ngưu Đầu Mã Diện, Đế Thính, Hắc Bạch Vô Thường đều có. Phương xa còn có rất nhiều quỷ hồn đang nhìn. Hoàng Tuyền Cung diệt đi Cửu U Chi Địa đã trở thành thế lực mạnh nhất của âm phủ, cho nên dĩ nhiên nhận được thế lực các phương chú ý. Các quỷ hồn bàn tán xôn xao, đó là thuyền gì vậy? Những hơi thở kia mạnh thế. Là thế lực nào? Sao hơi thở khủng khiếp đến vậy? Chàm ra Hoàng Tuyền Cung chọc giận quỷ thần rồi. Đúng vậy, Hoàng Tuyền Cung khiến cho Cửu U Âm Đế hồn phi phách tán chắc chắn là bị trời phạt. Nghe đồn là có quỷ thần càng mạnh hơn đứng sau lưng âm phủ, không lẽ là sự thật sao? Chúng đầy kinh hoàng nhìn pháp thuyền của Thâu Nguyệt Giáo, cảm nhận được hơi thở của giáo chúng Thâu Nguyệt Giáo, làm cả đám quỷ hồn run lên cầm cập, đừng nói tới việc chiến đấu. Thâu Nguyệt Giáo là có giáo tôn đứng trên lâu vũ của pháp thuyền nhìn chằm chằm xuống Hoàng Tuyền Cung, rồi dừng lại trên người Địa Tạng Vương, nhẹ giọng nói, Địa Tạng Vương, bản tôn tự mình đến đây. Thâu Nguyệt Giáo tôn nói khẽ nhưng âm thanh lại vang vọng khắp cả thiên địa. Địa Tạng Vương nhíu chặt mày, cảm nhận được hơi thở sâu không lường được của Thâu Nguyệt Giáo tôn, mà trong lòng nặng trịch. Giờ phút này Địa Tạng Vương tuyệt đối đánh không lại Thâu Nguyệt Giáo tôn rồi. Địa Tạng Vương cao giọng hỏi, các người đến từ cổ tiên giới sao? Cổ tiên giới? Các âm binh âm tướng chung quanh liền hoang mang. Cổ tiên giới là giới nào? Thâu Nguyệt Giáo tôn cười lạnh, vùng ống tay áo, giết không tha. Từng bóng người mạnh mẽ nhảy vọt lên khỏi sàn thuyền, hóa thành muôn vàn mũi tên bắn ra, tu vi đều ở trên đại la cảnh. Gần vạn cường giả đại la thì nỗi khủng bố đến nhường nào, trong đó còn không thiếu tồn tại những đại la thủy tiên hay nhập thánh. Ở phe Hoàng Tuần Cung thấy tình hình này thì sợ đến hồn phi phách tán. Địa Tạng Vương nhảy người lên, sáu cánh tay kim cương mọc ra sau lưng vung vẩy, từng cái vòng tròn màu vàng bắn ra đụng vào giáo chúng của Thâu Nguyệt Giáo, làm rất nhiều giáo chúng bị trọng thương hộc máu. Không ngờ huyền đương đại thế giới còn có cường giả như vậy. Phàm hồn dù sao cũng là phàm hồn, dám đối địch với thần tiên chúng ta thì sẽ vạn kiếp bất phục mà thôi. Đại la thủy tiên cảnh viên mãn, hèn gì kiêu ngạo như vậy. Ít nhất là ngược sát cái loại cường giả này. Mười mấy tên đại la thủy tiên cảnh điên cuồng lao vào Địa Tạng Vương, các giáo chúng khác thì thi nhau đi bắt giết âm binh âm tướng của Hoàng Tuyền Cung. Đại chiến bất ngờ bùng nổ trong lúc rất là bình tĩnh. Địa Tạng Vương bỗng chốc rơi vào thế yếu, bị mười mấy đại la thủy tiên cảnh đánh cho không có lực hoàn thủ, phải bay ngược bay xuôi trong hư không cả trăm dặm như cái bao cát. Một cường giả đầu trâu mình người cao cả trăm trượng đáp xuống Hoàng Tuyền Cung, đè sập cả cung lâu, sơn núi cũng bị hắn san bằng. Bao nhiêu âm binh bị lực lượng cuồng bạo của gã đè cho hồn phách hóa thành tro bụi. Một nắm đấm đen to như núi Ngũ Nhạc xé gió đập tới, Địa Tạng Vương ở trước nó thật là nhỏ bé. Lục đạo bảo châu bay ra đánh tan đấm đấm to, vụ nổ sinh ra bão cát, ép cho đám thủy tiên xung quanh phải thụt lùi. Bầu trời u ám cuộn trào như sóng biển, kéo dài tới mấy trăm vạn dặm và không ngừng khuếch trương. Nhiều cường giả đại la loạn chiến với nhau, hơi thở tụ tập nồng đậm đến mức khiến cả vạn quỷ hồn ở trong âm phủ đều cảm nhận được rõ rệt. Mặt đất rung rinh, vô số âm hà sôi trào, núi non thì vỡ nát, âm phủ như muốn tan vỡ. Địa Tạng Vương còn không kịp thở dốc thì đao khí khủng bố đã đánh lên lưng. Địa Tạng Vương có lục đạo kim thân cho nên không bị chém làm hai mảnh, nhưng cũng là máu phun tung tóe, đau đớn vô cùng. Địa Tạng Vương xoay người đánh tan đao khí thì thấy bốn đại la thủy tiên cảnh nhấc chân liên tục đá vào người y. Địa Tạng Vương bật lùi mấy ngàn dặm, cuối cùng khảm vào một ngọn núi lớn, suýt nữa thì xuyên thủng cả ngọn núi. Địa Tạng Vương có tu vi đại la thủy tiên cảnh viên mãn, nhưng không đỡ nổi với mười mấy đại la thủy tiên hợp sức đánh. Khâu Nguyệt Giáo Tôn hai tay chắp sau lưng bình tĩnh quan sát trận chiến, hắn cau mày, mắt lóe ra một tia thất vọng. Chẳng lẽ cổ Phật mà chỉ có bấy nhiêu thực lực thôi sao? Ông... Tiếng vang như là hồng trung ngân lên, những đại la thủy tiên lao vào Địa Tạng Vương bỗng ý thức hoảng hốt khựng lại tại chỗ. Con ngươi của Thâu Nguyệt Giáo Tôn co rút lại. Ánh sáng vàng từ chân trời bay đến chiếu rọi cả thiên địa trong âm phủ, tựa như mặt trời mọc lên từ hướng đông trên dương gian. Địa Tạng Vương áp cà sa rách dưới ngồi xếp bằng trên không trung, hai tay chắp nhau niệm Phật chú, sáu cánh tay màu vàng sau lưng co lại thành nắm đấm. Địa Tạng Vương lúc này giống như biến thành người khác vậy. Nửa khuôn mặt bên trái thì bình thường, nhưng nửa khuôn mặt bên phải thì đỏ rực, trên trán còn nổi lên gân xanh, khuôn mặt như lệ ma. Nhất tâm nhị tướng, kim cương lục đạo. Địa Tạng Vương thực sự nổi giận, liền thi triển hai môn thần thông tuyệt thế của mình. Hắn quát to, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Chú thích, nhà ngươi vốn đang ở địa ngục rồi. Địa Tạng Vương đứng trên không trung rồi chạy hùng hục tới chỗ nhóm đại la thủy tiên cảnh, tốc độ nhanh hơn trước gấp bội. Chớp mắt hắn đã đến trước mặt một gã đại la thủy tiên, hai cánh tay màu vàng từ sau lưng vươn ra chộp vào vai đối phương xé mạnh, toạt một tiếng, máu thịt tung tóe. Đại la thủy tiên cảnh này bị Địa Tạng Vương xé thành hai khúc, các đại la thủy tiên khác sợ đến teo tim. Thâu Nguyệt Giáo Tôn nhướng mày kinh ngạc kêu lên, đây là thần thông gì vậy? Thâu Nguyệt Giáo Tôn không biết kiếp trước Địa Tạng Vương đã siêu độ biết bao nhiêu vong hồn địa ngục, bản thân bị oán niệm quấn người, bình thường có thể áp chế lại, nhưng nếu bùng nổ ra thì sát khí oán niệm rất là kinh người. Địa Tạng Vương sống trong địa ngục bao lâu, không ai biết được, nhưng sau khi mở ra nhất tâm nhị tướng, thì Địa Tạng Vương từ Bồ Tát sẽ biến thành ác ma tàn nhẫn. Giải quyết một đại la thủy tiên cảnh xong, Địa Tạng Vương muốn bay tới chỗ Thâu Nguyệt Giáo Tôn, nhưng đại la thủy tiên cảnh cũng không dễ giết. Địa Tạng Vương mới rời đi thì đại la thủy tiên cảnh bị xé làm hai kia, nhanh chóng khép người lại, nhưng hơi thở đã yếu ớt hơn nhiều. Mười mấy đại la thủy tiên từ các hướng khác nhau xông tới, muốn chặn Địa Tạng Vương lại. Ngăn hắn lại, tên này thật là khó chơi. Bò sát dù sao cũng chỉ là bò sát, không thể nào chiến thắng được thần tiên chúng ta. Hử, không thể chiến thắng chúng ta mà còn dám khiêu chiến Giáo Tôn, đi tìm chết. Địa Tạng Vương gầm lên, ánh sáng vàng trên người chói lóa khiến quỷ hồn không dám lại gần. Nhưng giáo chúng của Thâu Nguyệt Giáo thì đều là vật sống cho nên bọn chúng không sợ. Nhìn Địa Tạng Vương ngày càng gần, Thâu Nguyệt Giáo Tôn khinh thường nhếch mép. Mặc dù Địa Tạng Vương biểu hiện rất kinh diễm, nhưng dù sao cũng chỉ là đại la thủy tiên cảnh chứ chưa nhập thánh. Bùm một tiếng nổ điếc tai vang lên, Địa Tạng Vương bị đại la thủy tiên cảnh hợp lực đánh rơi xuống. Mấy đại la thủy tiên khác như bảy cá đói lao tới, tốc độ của họ nhanh gơi gớm, chớp mắt đá từ trên trời cao mấy vạn thước giáng xuống, cát bụi bay thốc lên, tiếng đánh nhau vang vọng tứ phương. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì Thâu Nguyệt Giáo Tôn có lẽ không cần ra tay cũng định được thế cuộc. Thâu Nguyệt Giáo là quá mạnh, có gần vạn cường giả đại la cảnh, mười mấy gã đại la thủy tiên. Như vậy là đủ càn quét nguyên cả huyền đương đại thế giới rồi. Hơn nữa đây còn chưa phải tất cả sức mạnh của Thâu Nguyệt Giáo. Đám đại la thủy tiên cảnh điên cuồng thi triển pháp thuật thần thông, các loại pháp lực như cột sáng giáng xuống liên tiếp đập vào Địa Tạng Vương. Lúc này Địa Tạng Vương dựa vào kim cương sáu tay để chống lên một màn sáng, nhưng công kích quá mãnh liệt làm hai chân y dần khuỵ xuống, sắp phải quỳ trong phế tích. Lấy Địa Tạng Vương làm trung tâm thì nền đất và núi non trong vòng 10 dặm bị chấn nát, cát bụi bay lên, cảnh tượng không khác gì ngày tận thế. Địa Tạng Vương cắn răng thầm nghĩ, chết tiệt thật, cứ tiếp tục thế này thì thua chắc rồi. Địa Tạng Vương liền lướt hướng Hoàng Tiền Cung ở phía xa, nơi đó đã hoàn toàn bị hủy diệt. Các thần tiên lao vào, tiếng gào thét liên tiếp vọng ra. Phe Hoàng Tiền Cung không có chút sức chống cự nào trước Thâu Nguyệt Giáo, vì thực lực cách biệt quá lớn. Trong lòng Địa Tạng Vương thê lương, bọn họ thực sự sẽ toàn quân bị diệt mất. Bỗng hư không phía xa bị xé ra một cái khe màu đen, một âm thanh truyền ra. Dám làm bị thương người của trẫm, muốn chết phải không? Các cọng lông trắng bay ra biến dài mấy vạn thước, chỉ trong tích tắc tựa như những con sông lớn dài màu trắng vắt ngang qua khung trời mờ tối. Mười mấy đại la thủy tiên bị đang bao vây Địa Tạng Vương còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cuốn đi. Đây chính là phất trần của Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư bước khỏi khe nứt không gian màu đen, tay phải cầm cán phất trần giật mạnh. Cách mấy vạn thước, phất trần ném mười mấy đại la thủy tiên cảnh bay xa vài chục vạn thước. À, đó là cái gì? Siêu cấp cường giả xuất hiện rồi. Trời ơi, không thể nào. Vô số quỷ hồn tròn mắt mà nhìn, Thông Nguyệt Giáo Tôn đứng trên pháp thuyền cau mày lại, nhập thánh. Thông Nguyệt Giáo Tôn đoán ra ngay tu vi của Bồ Đề Tổ Sư, đây cũng là suy đoán cảnh giới thấp nhất. Bồ Đề Tổ Sư lại vung phất trần cuốn giáo chúng của Thông Nguyệt Giáo tấn công Hoàng Tuyền Cung ở phía xa. Bồ Đề Tổ Sư cũng vung tay ném đám giáo chúng này ra xa mấy chục vạn thước, chúng biến mất hút ở phía chân trời như những ngôi sao băng. Bá đạo tuyệt luân, vừa ra sân đã quất một phất trần ném bay hết đám người phe Thông Nguyệt Giáo. Tần Quân Nghiêu Đế bước ra từ khe hở không gian, hai người rung động nhìn lên pháp thuyền siêu khổng lồ phía trên. Pháp thuyền cỡ này thì phẩm cấp phải cao tới cước nào? Có lẽ đã vượt qua hạn định về pháp thuyền, có lẽ nó là pháp bảo. Nét mặt của Địa Tạng Vương giãn ra, mệt mỏi quỳ phục xuống phế tích, cả người ướt đẫm mồ hôi, hai tay run rẩy, chống đỡ công kích của mười mấy đại la thủy tiên làm cho Địa Tạng Vương vô cùng cố sức. Địa Tạng Vương quay đầu nhìn ba người Tần Quân cười nói, rốt cuộc đã đến. Tần Quân và Bồ Đề Tổ Sư tới khiến cho Địa Tạng Vương cảm thấy an toàn, dường như có họ ở đây thì chẳng sợ gì trời sập. Bồ Đề Tổ Sư thì dựa vào thực lực mạnh mẽ trấn áp hết thảy, còn Tần Quân là trụ cột tinh thần của họ. Hắn ở trong tình cảnh nguy hiểm nhất, dù có nhiều cường giả bảo vệ nhưng kẻ địch vĩnh viễn sẽ muốn giết hắn đầu tiên. Nhưng Tần Quân lại chưa từng e ngại, dù có đối diện với ai cũng vẫn giữ sự cứng rắn, ủng hộ tinh thần cho đám thuộc hạ, khó mà đong đếm được. Tần Quân nhìn pháp thuyền to lớn trên cao mà mắng, Hầu Nguyệt Giáo, các người thực sự chán sống, hôm nay chậm muốn cho các người có đi không về. Bồ Đà, đừng có thả tên nào chạy thoát. Bồ Đề Tổ Sư đáp, biết rồi. Bồ Đề Tổ Sư liền lao hướng Thông Nguyệt Giáo Tôn, tốc độ cực nhanh, xé rách không khí, chỉ một bước đã vượt qua vạn thước, chỉ năm bước thì lão đã sắp đụng vào pháp thuyền. Tần Quân mắng đã chọc giận Thông Nguyệt Giáo Tôn, cuồng vọng. Thông Nguyệt Giáo Tôn ngưng tụ ra một cây đại đao màu đen dài cả vạn trượng như muốn đâm thủng cả bầu trời. Đao này vừa xuất hiện, sát khí vô tận lộ ra, làm nhiệt độ cả âm phủ phải giảm xuống mấy độ Kelvin. Mặt của Bồ Đề Tổ Sư không biểu tình, vung ống tay áo tay trái tiến lên một cái, sen vàng nhiều không đếm xuể như từng cơn lũ ập đến, còn nhanh hơn cả tốc độ vung đao của Thông Nguyệt Giáo Tôn. Thông Nguyệt Giáo Tôn biến sắc, còn chưa kịp phản ứng thì lũ sen vàng đã đụng vào cây đại đao màu đen trong tay gã, hô bạo đánh bay cây đao lên trời. Thông Nguyệt Giáo Tôn cũng bị lực lượng liên tục đẩy lui mấy bước, đụng thủng cả vách tường sau lưng gã, làm Lâu Vũ rung rinh. Lũ sen vàng chiếu sáng cả thiên địa, xuyên qua biển mây u ám cuồn cuộn. Đường kính mấy vạn thước vẫn còn đang mở rộng, tựa như bầu trời thủng ra một cái lỗ to màu vàng kim vô cùng đồ sộ. Bồ Đề Tổ Sư đã xuất hiện trên hành lang của pháp thuyền, mặt lão lạnh lùng nhìn Thông Nguyệt Giáo Tôn biểu tình kinh khủng đứng trong phòng. Thông Nguyệt Giáo Tôn cắn răng hỏi, người rốt cuộc là ai? Trong lòng Thông Nguyệt Giáo Tôn lúc này thầm hãi hùng, chỉ giao đấu một lần mà lực lượng của Bồ Đề Tổ Sư đã làm gã sợ teo hết cả tim cò. Đây chắc chắn là một tồn tại khủng bố vượt qua cả nhập thánh cảnh. Không lẽ đã đến độ tiên tôn rồi sao? Nghĩ tới đây, cả người của Thông Nguyệt Giáo Tôn run lên nhẹ nhẹ. Nếu như thần tiên ở cổ tiên giới nhìn thấy bộ dạng này của gã thì sẽ kinh ngạc đến ngây người. Thông Nguyệt Giáo Tôn không sợ trời không sợ đất, vậy mà cũng biết khiếp sợ sao? Bồ Đề Tổ Sư hử lạnh một tiếng, dù người có biết được thì cũng vô dụng. Bồ Đề Tổ Sư cất bước tiến vào trong phòng. Thông Nguyệt Giáo Tôn vừa kinh vừa giận, xoay người đụng thủng từng cái vách tường, gã bay ra khỏi pháp thuyền muốn trốn, nhưng phất trần của Bồ Đề Tổ Sư đã quấn lấy Thông Nguyệt Giáo Tôn, kéo về như lôi mũi con trâu. Thông Nguyệt Giáo Tôn đụng thủng pháp thuyền, thân hình như một viên đạn pháo rớt xuống đất với tốc độ nhanh đến khó tin. Chỉ trong khoảnh khắc như tia chớp thì Thông Nguyệt Giáo Tôn đã đập vào một ngọn núi khiến nó sụp đổ, rồi gã rớt xuống hoang nguyên mà vẫn không dừng lại. Dọc đường, Thông Nguyệt Giáo Tôn đụng thủng các ngọn núi để lại những khe rãnh thật dài, có thể làm đường trượt nước. Hắn trượt xa gần vạn thước thì mới dừng lại. Lưng của Thông Nguyệt Giáo Tôn kề sát đất, đầu thì húc vào những tảng đá to, mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn Bồ Đề Tổ Sư đang đứng dưới cái lỗ to ở trên biển mây vàng. Bồ Đề Tổ Sư mạnh mẽ vượt ngoài dự đoán của Thông Nguyệt Giáo Tôn. Hắn tuyệt vọng thì thào với ngữ khí không dám tin. Lão rốt cuộc là thần thánh vương nào, sao có thể mạnh như vậy được? Cường giả như vậy chẳng phải nên đi lên con đường đó sao? Tần Quân ở xa nhìn mà miệng cười toe toét, không uổng là Bồ Đề Tổ Sư, mạnh vô địch, mạnh cỡ Thông Nguyệt Giáo Tôn mà còn yếu như con cún con trước mặt lão. Nghiêu đế thì giật mình mà nhìn, gã không biết về lai lịch của bồ đề tổ sư, tuy rằng biết là lão mạnh nhưng không ngờ mạnh dữ dội vậy. Mắt nghiêu đế tràn đầy tò mò, người này đã đạt tới độ cao nào? Cường giả như vậy mà cam lòng hiệu lực cho Tần Quân, nghiêu đế bỗng rất có hứng thú với Tần Quân. Tần Quân liền bay hướng Địa Tạng Vương, lật bàn tay phải lấy ra một viên đại la phục nguyên đan. Địa Tạng Vương là quốc cung tận tụy cho nên Tần Quân không thể bạc đãi. Trận chiến này Hoàng Tuyền Cung cũng bị tổn hại nặng nề, trong thời gian ngắn khó có thể hồi phục nguyên khí, nhưng mà có thể đánh lui Thâu Nguyệt Giáo đã là tốt lắm rồi. Bồ Đề Tổ Sư đạp bước hư không mà tới, một bước thiên nhai, chỉ vài bước đã đến trên đỉnh đầu Thâu Nguyệt Giáo Tôn. Giáo Tôn cắn răng đứng dậy, khói đen cuồn cuộn chui ra từ ống tay áo của gã. Đây là cửu u chi khí, chỉ hai giây thôi trong vòng 10 dặm tràn ngập cửu u chi khí. Thâu Nguyệt Giáo Tôn nhìn Bồ Đề Tổ Sư chằm chằm mà hỏi: "Người đến từ tiên giới khác có phải không?" Bồ Đề Tổ Sư nhướng mày lặp lại: "Tiên giới khác? Không lẽ thiên ngoại còn có cái khác giống cổ tiên giới sao?" Thế Bồ Đề Tổ Sư không trả lời, Thâu Nguyệt Giáo Tôn càng tin tưởng, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Trong lòng hắn tràn đầy bất an. Tiên giới khác đã nhằm nhè theo dõi cổ tiên giới rồi sao? Rất nhanh thì Thâu Nguyệt Giáo Tôn ném những thắc mắc này ra khỏi đầu. Việc cấp bách bây giờ là gã phải tìm cách giữ mạng cái đã. Bồ Đề Tổ Sư nhìn xuống Thâu Nguyệt Giáo Tôn, lạnh nhạt nói: "Bó tay chịu trói đi, người có thể không chết." Thâu Nguyệt Giáo Tôn dù gì cũng là cường giả nhập thánh cảnh, ngưng tụ thánh cốt, có thể coi là siêu phàm nhập thánh rồi. Thâu Nguyệt Giáo Tôn sẽ không buông tay dễ dàng như vậy. Cửu u chi khí đã bao trùm cả trăm dặm, đưa mắt nhìn quanh toàn là khói đen. Hai chữ âm phủ lúc này mới được thể hiện rõ nét. Thâu Nguyệt Giáo Tôn nghiến răng nói: "Bản tôn thừa nhận là ngươi rất mạnh, nhưng mà muốn giết bản tôn thì..." Cửu u chi khí như sương mù bỗng dâng lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một con rồng đen khủng bố cao cả vạn trượng. Nhìn từ xa nó vô cùng đồ sộ, đầu đội bầu trời tối tăm, nhìn xuống thiên địa âm lãnh như con tổ long ở thời kỳ hỗn độn sơ khai vậy. Tần Quân mới cho Địa Tạng Vương dùng đại la phục nguyên đan, xoay người nhìn lại, phía xa vẫn còn thấy rõ con cửu u cự long này. Ánh mắt của Tần Quân hấp háy, cái áp lực này. Hai kiếp trước Tần Quân đã từng đến nhập thánh cảnh nhưng vẫn còn hơi kém khi so với cỗ hơi thở này. Con kiến ngày xưa bây giờ lại trở nên mạnh vẽ như vậy làm Tần Quân thổn thức. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy mà thương hải tang điền. Địa Tạng Vương cũng bị rung động, đây là... Không ngờ là Thâu Nguyệt Giáo Tôn mạnh mẽ như vậy, nếu như Bồ Đề Tổ Sư không đến thì y chết chắc rồi. Bồ Đề Tổ Sư thì vẫn rất bình tĩnh đối diện với cửu u cự long. Nhập thánh cảnh viên mãn và hiển thánh cảnh hậu kỳ nó cách biệt như mấy cái lạch trời. Mặc cho Thâu Nguyệt Giáo Tôn có dốc hết thủ đoạn ra thì cũng khó mà tổn thương được tới Bồ Đề Tổ Sư. Trên mặt của Thâu Nguyệt Giáo Tôn vặn vẹo dữ tợn, bản tôn tung hoành hơn 10 vạn năm sao có thể chết ở đây được. Hai tay của Thâu Nguyệt Giáo Tôn đẩy lên trên, cửu u cự long cao cả 5 vạn trượng gầm giống chấn động cả âm phủ, trong vạn dặm quỷ hồn dưới hóa hư cảnh đều bị chấn cho hồn phi phách tán. Ngay sau đó cửu u cự long vặn vẹo thân hình khổng lồ của mình táp về hướng Bồ Đề Tổ Sư. Thân thể cửu u cự long to lớn khi nó hành động thì như lún lở đất lứt vậy, cái miệng rồng há ra thổi gió lớn táp vào mặt. Người có tu vi yếu nếu như đứng gần thì sẽ bị nó thổi cho tan xương nát thịt. Bồ Đề Tổ Sư chỉ bé như hạt bụi trước cái miệng rồng khổng lồ, nhưng biểu tình của lão lại cực kỳ bình tĩnh, cầm phất trần quất ra một cái, bùm. Nhìn như không gì ngăn được, nhưng cửu u long khí kia bỗng bị phất trần đánh tan cái đầu rồng, tựa như phất thần quất bể một ngọn núi vậy. Xung lực mang theo gió rít khuếch tán ra bốn phương tám hướng, dẫn tới biển mây trên bầu trời âm phủ cuồn cuộn như biến thiên. Thâu Nguyệt Giáo Tôn sợ xanh mặt nhưng không loạn, bởi vì cửu u cự long không dễ bị đánh tan như vậy. Cửu u chi khí dâng lên lại ngưng tụ thành cái đầu rồng mới, khôi phục dáng vẻ không ai bì nổi. Ống! Tiếng rồng ngâm chấn phá cả khung trời âm phủ, nhiều vực trên cõi trần cũng mơ hồ nghe thấy tiếng, làm các vực chấn động. Rồng ngâm hay là ta bị lãng tai? Có chuyện gì vậy? Sao bỗng thấy bất an? Các người cũng có cảm giác này sao? Hình như mặt đất rung rinh thì phải. Sinh linh dương gian bàn tán xôn xao, những vực nghe tiếng rồng ngâm tràn ngập không khí khủng hoảng, âm phủ thì càng là thê thảm hơn. Tiếng rồng ngâm này đã đánh chết biết bao nhiêu vong hồn vô tội. Ở trên chiến trường, Địa Tạng Vương và Nghiêu Đế trợn mắt nhìn cửu u cự long. Cửu u cự long cao 5 vạn trượng đứng trên không trung, cái mắt rồng đã to bằng mấy chục tòa nhà. Trước mặt nó, sinh linh nào dưới nhập thánh cảnh đều sẽ sợ vãi đái. Tần Quân có ký ức nhiều đời cho nên không sợ, nhưng hắn rất tò mò đây là cái loại thần thông gì. Thâu Nguyệt Giáo Tôn liền vung tay phải lên quát: "Cửu u minh long, ngươi còn chờ cái gì?" Cửu u minh long, cái tên làm Tần Quân rung động. Trong ký ức mấy vạn năm tiếp của Cơ Vĩnh Sinh, hắn đã từng thấy cái tên này ở đất truyền thừa, của cực đế, mà cực đế là chủ nhân thật sự của Đại Chu Thiên Trưởng và Đại Đạo Sinh Thiên Luân, hay Thâu Nguyệt Giáo Tôn và cực đế có quan hệ gì với nhau? Nghĩ đến đây, Tần Quân nheo mắt lại, nỗi lòng dao động, không biết là hắn đang nghĩ gì. Bồ Đề Tổ Sư liền cười khẩy nói, ngươi cho rằng dựa vào nó là ngươi có thể sống sót được sao? Bồ Đề Tổ Sư giơ tay lên, một đóa sen vàng bay ra khỏi lòng bàn tay lão rồi nhanh chóng biến lớn. Sen vàng khoảnh khắc biến lớn cả ngàn trượng nhưng vẫn rất nhỏ khi mà so với Cửu U Minh Long. Dường như Cửu U Minh Long này bị chọc giận, nó gầm giống bay hướng Bồ Đề Tổ Sư. Lần này Cửu U Minh Long học khôn rồi, nó quấn quanh Bồ Đề Tổ Sư, đề phòng cây phất trần. Bồ Đề Tổ Sư xoay nhẹ tay trái, sen vàng ngàn trượng bắn ra từng cánh hoa rậm rạp, phóng đi bốn phương tám hướng. Cửu U Minh Long đã dùng thân rồng để bao phủ Bồ Đề Tổ Sư lại, tất cả cánh sen bánh trúng thân rồng, Cửu U chi khí liền tan rã. Cửu U Minh Long bị cánh sen của Bồ Đề Tổ Sư bắn thủng lỗ chỗ, Cửu U chi khí khuếch tán muốn bao trùm cả thiên địa. Tần Quân đứng ở phía xa không thấy rõ bóng dáng Bồ Đề Tổ Sư, chỉ trông thấy Cửu U Minh Long siêu cấp khổng lồ lăn lộn phía chân trời. Cửu U Minh Long toát ra khí thế quá mạnh, dẫn đến thiên lôi ầm ầm giáng xuống. Tấm chớp phối hợp với tiếng gầm của Cửu U Minh Long làm cảnh tượng tựa như luyện ngục vậy, hoặc nên nói đây chính là luyện ngục. Thâu Nguyệt Giáo Tôn núp bên dưới Cửu U Minh Long, gió to thổi vạt áo của gã bay phần phật. Thâu Nguyệt Giáo Tôn cắn răng nhìn Bồ Đề Tổ Sư dây dưa với Cửu U Minh Long ở trên cao, tràn ngập vẻ giật mình. Thâu Nguyệt Giáo Tôn biết rõ Cửu U Minh Long khủng bố cỡ nào, không ngờ Bồ Đề Tổ Sư vẫn bình tĩnh như thế. Tay trái của Bồ Đề Tổ Sư không ngừng bắn ra sen vàng, cách mảnh hoa sen rải rác như tên bắn từ bốn phương tám hướng bay tới, làm Cửu U Minh Long không thể áp sát. Bồ Đề Tổ Sư cau mày thầm nghĩ, con rồng này hình như có linh hồn thì phải. Ban đầu Bồ Đề Tổ Sư cứ tưởng Cửu U Minh Long này là hình thể được ngưng tụ từ Cửu U chi khí và pháp lực. Giờ xem ra Cửu U Minh Long nó có tư duy tự chủ. Bồ Đề Tổ Sư cảm nhận được sự tức giận của Cửu U Minh Long. Hay là trong lúc Bồ Đề Tổ Sư suy nghĩ lung tung thì Thâu Nguyệt Giáo Tôn đã lặng lẽ rút đi, hóa thành khói đen biến mất trong Cửu U chi khí không còn bóng dáng. Bồ Đề Tổ Sư liền nhếch mép, muốn trốn sao? Mắt ông lấp lóe tia sáng phất trần phẩy qua một hướng, lông trắng kéo dài đâm vào Cửu U chi khí cuồn cuộn. Giây sau lông trắng co về, Thâu Nguyệt Giáo Tôn đã bị quấn ở trong đó. Thâu Nguyệt Giáo Tôn vừa kinh cửa sợ, muốn tránh thoát cũng không được. Chết tiệt, cường giả nhập thánh cảnh viên mãn như là Thâu Nguyệt Giáo Tôn lại bị Bồ Đề Tổ Sư quay như quay dế, không có chút sức chống cự nào. Cửu U Minh Long gầm giống hơ móng vuốt muốn đập Bồ Đề Tổ Sư, lão vung bàn tay trái làm thân hình dài cả vạn dặm à vạn trượng của Cửu U Minh Long dán sát mặt đất lộn mèo một cái, làm cả nền đất của âm phủ rung lên bần bật. Bồ Đề Tổ Sư lại cầm phất trần kéo Thâu Nguyệt Giáo Tôn bay về hướng Cửu U Minh Long, tốc độ cực nhanh làm Thâu Nguyệt Giáo Tôn khó chịu. Cửu U Minh Long siêu to khổng lồ là thế mà bị Bồ Đề Tổ Sư hất lộn mèo mấy trăm vạn thước, biến mất khỏi tầm mắt của nhóm người Tần Quân. Dọc đường không biết nó đã đập sập bao nhiêu ngọn núi non và sông dài, mặt đất rung rinh nứt ra thành các hạp cốc sâu hoằm hoắm. Tần Quân đã không còn cảm nhận được hơi thở của Bồ Đề Tổ Sư và Cửu U Minh Long nữa. Hắn liền hỏi Địa Tạng Vương, sao rồi, vết thương khá hơn chưa? Địa Tạng Vương ngồi khoanh chân dưới đất gật đầu nói, đang nhanh chóng phục hồi. Mặc dù rất tò mò với sự thần kỳ của Đại La Phục Nguyên Đan, nhưng Địa Tạng Vương biết giờ không phải lúc để hỏi. Nghiêu Đế canh giữ ở một bên còn đang chìm trong rung động. Chiến đấu của Bồ Đề Tổ Sư và Cửu U Minh Long vừa rồi đã đổi mới nhận thức cho gã. Nghiêu Đế tin chắc rằng nếu gã tham gia chiến đấu thì sẽ bị diệt gọn ngay trong một nốt nhạc. Trung Quỳ Diêm La Vương cũng mang theo thuộc hạ bay tới. Hoàng Tuyền Cung ngày xưa huy hoàng, bây giờ còn 10 vạn âm binh, đủ để thấy là Thâu Nguyệt Giáo nó mạnh cỡ nào. Giáo chúng Thâu Nguyệt Giáo thì bị Bồ Đề Tổ Sư ném bay, sau đó thì chúng trốn mất tăm. Bọn họ thấy Thâu Nguyệt Giáo Tôn bị hành hạ thảm thống, cho nên không ngu ngốc mà quay về chịu chết. Tần Quân nhìn quét qua bọn họ trầm giọng nói, các người nghỉ ngơi trước đi. Có Bồ Đề Tổ Sư ra tay thì Thâu Nguyệt Giáo Tôn trốn không thoát. Cách mấy trăm vạn thước, Cửu U Minh Long gầm giống xoay người dựng lên, há to cái miệng rồng, vô số mũi tên bắn ra như mưa bão. Những mũi tên đen dài hơn 10 trượng rất chi là khủng khiếp. Chúng xé rách không gian thành các khe nứt đen, trông thật kinh dị, dù đang trong thiên địa tối mở của âm phủ. Về mặt Bồ Đề Tổ Sư hờ hững đối diện với mưa tên xé gió bay tới, lão vùng mạnh phất trần còn trói Thâu Nguyệt Giáo Tôn, khuôn mặt gã hãi hùng bị kéo đi, va chạm với mưa tên. Người sẽ không được chết tử tế. Thâu Nguyệt Giáo Tôn đụng tan các mũi tên đen, gã hộc máu nhuộm đỏ cả hư không. Cửu U Minh Long thì đã hoàn toàn nổi khùng, nó không quan tâm sống chết của Thâu Nguyệt Giáo Tôn, nó đè ép mặt đất gồ ghề mà xông tới, thân hình dài 5 vạn trượng khủng bố cỡ nào. Một trượng ba thước thì phải bằng với 16 vạn thước. Kiểu U Minh Long dài đến rung động lòng người, nguyên cả âm phủ không có thứ gì có thể ngăn nó lại. Dường như Bồ Đề Tổ Sư đã mất kiên nhẫn quát to, nghiệt xúc, còn dám cản rỡ. Tay trái vỗ ra, một bàn tay khổng lồ màu vàng ngưng tụ che kín cả bầu trời. Lòng bàn tay cũng rộng 9000 trượng. Một trưởng vỗ ra, Cửu U Minh Long đang hùng hổ xông lên, không kịp dừng lại bị vỗ tan cái đầu rồng. Ở trong âm phủ thì Cửu U Minh Long là bất tử, Cửu U truy khí tùy thời từ lòng đất bay lên, phục hồi hình dạng cho nó. Bồ Đề Tổ Sư cũng nhận ra điều đó, tay phải liền vung lên, Thâu Nguyệt Giáo Tôn bị phất trần trói bay vào trong tay trái của lão. Mặt của Thâu Nguyệt Giáo Tôn đẫm máu, ý thức hoảng hốt hấp hối. Bồ Đề Tổ Sư vung phất trần, lông trắng biến dài mấy chục vạn trượng, như một tấm rèm trắng che trời, quấn lấy Cửu U Minh Long khổng lồ, lão quát, chúng ta ra ngoài chiến. Tay phải vung phất trần kéo Cửu U Minh Long lên, vang lên những tiếng nổ điếc tai. Cửu U Minh Long lại đụng sập cả khung trời để to ra cái lỗ cả vạn thước, biển mây cuồn cuộn chui vào trong, gió rít thổi các tảng đá to dưới đất chịu không nổi, mà bị kéo lên như cảnh tượng lốc xoáy ngày tận thế. Quỷ hồn trong vòng trăm dặm không kịp chạy trốn hay hét thảm thì đã bị hút vào trong. Tay trái của Bồ Đề Tổ Sư thì bóp cổ Thâu Nguyệt Gió Tôn, hóa thành một tàn ảnh lao vút vào trong lỗ thủng. Ở trên dương gian, bên trên vô tận chi hải, trời xanh nhiên ả chợt toác ra một cái lỗ to khủng bố, rồi Cửu U Minh Long rớt xuống mặt biển, bùm một tiếng, vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, kinh động nguyên cả vô tận chi hải, mấy chục vực chung quanh đều có thể nghe thấy, các sinh linh sợ hãi run lên cầm cập. Vô tận chi hải dâng lên sóng lớn cao mấy vạn thước, tinh linh ở trong khu vực biển bị đánh chết vô số kẻ. Biển rộng lớn vô ngần bị cuốn trào, động vật biển khổng lồ bị ép phải nhảy ra khỏi biển, nhưng thấy thân thể cao lớn của Cửu U Minh Long thì chúng lại sợ hãi lặn xuống. Hạo kiếp buông xuống sau, Bồ Đề Tổ Sư xách Thâu Nguyệt Giáo Tôn chậm rãi từ lỗ thủng trên trời giáng xuống, lão tựa như một vị thần cao cao tại thượng, sen vàng vô số kẻ bay lượn trên lưng lão. Bồ Đề Tổ Sư nhìn xuống Cửu U Minh Long đang lăn lộn trong biển. Giờ ta muốn nhìn xem, người có thể phục hồi lại nữa không? Thâu Nguyệt Giáo Tôn bị Bồ Đề Tổ Sư tóm trong tay đã hoàn toàn tuyệt vọng. Từ âm phủ đánh tới dương gian, Cửu U Minh Long hoàn toàn đấu không lại Bồ Đề Tổ Sư. Mất đi Cửu U chi khí bổ sung thì nó sẽ nhanh chóng tiêu đời thôi. Cửu U Minh Long lúc này tức giận gầm giống lên, hống một tiếng. Tiếng rồng ngâm mang theo sóng âm khuếch tán ra các hướng, chấn động vô tận chi hải. Thanh âm còn lan sang các vực chung quanh. Mãi đến là mấy trăm vực chỗ huyền đương đại thế giới đều nghe thấy, tiếng rồng ngâm siêu cấp bá đạo kinh động toàn thiên hạ, người nghe thì kinh hoàng đến ra đầu tê dại, tinh linh của mấy trăm vực thì kinh ngạc kêu lên. Đó là âm thanh gì vậy? Không lẽ là ác long xuất thế? Tiếng rồng ngâm này có sát ý quá nặng, rốt cuộc là cái gì chỉ nghe tiếng hú đã làm ta kinh hãi? Hình như âm thanh này truyền đến từ vô tận chi hải, hay là có cường giả ẩn thế nào xuất hiện? Đang lúc thiên hạ đại loạn, lại xuất hiện cường giả bí ẩn, thật đúng là đại thế chi tranh. Tiếng hú của Cửu U Minh Long cực kỳ đáng sợ, nó là do Cửu U chi khí biến ra, bản thân nó lấy sát khí, âm khí, làm chủ đạo. Nếu cách gần nó có thể đánh chết những sinh linh có tu vi không cao. Thế lực lớn của các phương liền phái thám tử ra đều muốn tra xét, xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cùng lúc đó thì Cửu U Minh Long vặn vẹo bay lên khỏi mặt biển, há mồm táp vào Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư vung phất trần, lông trắng hóa thành các cây roi, quất tan cả tầng mây. Mặc dù Cửu Minh Long e ngại, nhưng tốc độ phản ứng của nó lại không theo kịp tốc độ công kích của Bồ Đề Tổ Sư. Bùm một tiếng, cái mình rồng dại, dài cả 5 vạn trượng bị lông trắng của phất trồng quất thành nhiều mảnh nhỏ, sóng biển cũng bị cắt ra, hình ảnh cực kỳ rung động giống như cả thế giới cũng bị cắt thành nhiều mảnh. Thâu Nguyệt Giáo Tôn nhìn thấy cảnh này cả người run lên, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Quá mạnh, có lẽ còn mạnh hơn cả Thương Hoa Tiên Tôn. Thâu Nguyệt Giáo Tôn đã hoàn toàn tuyệt vọng, đã lâu lắm rồi gã không cảm nhận được hơi thở chết chóc lại đến gần mình như vậy. Đang ở dương gian cho nên Cửu U Minh Long không thể nào hồi phục được, nó chỉ có thể hóa thành khói đen mơ hồ rồi tan biến. Nhưng khói đen này là Cửu U chi khí, nó khuếch tán trong dương gian có lẽ sẽ dẫn phát ra tai họa. Bồ Đề Tổ Sư lúc này không quan tâm, xách Thâu Nguyệt Giáo Tôn nhảy vào lỗ thủng trên bầu trời. Chốc lát sau, Hải Cực Vương mang theo thuộc hạ bay tới, khi nhìn cái lỗ thủng to trên bầu trời thì khó hiểu tròn xoe cặp mắt, còn đám thuộc hạ thì run lên. Lỗ thủng này phải lớn đến cả vạn trượng, sinh linh nào nhìn cũng hãi mà suy nghĩ lan man, là tồn tại cỡ nào mới có thể đâm thủng được bầu trời một cái lỗ to đến như vậy. Cái u chi khí tràn ngập trong không trung làm bọn họ lạnh hết cả sống lưng. Khuôn mặt của Hải Cực Vương sợ hãi lẩm bẩm, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Trong đám người thì tu vi của Hải Cực Vương là cao nhất, Hơi thở còn sót lại trên mặt biển làm linh hồn của gã run rẩy, giống như có sát khí vô tận bao trùm linh hồn gã. Chốc lát sau thì các sinh linh truyền bá ra tin tức, bầu trời của vô tận chi hải thủng một cái lỗ to. Dù hải cực vương muốn dìm tin tức này mà cũng không được, vì lỗ thủng này quá lớn, sinh linh trong vòng vạn dặm ngước đầu lên là có thể dễ dàng trông thấy. Tin tức liền nhanh chóng lan truyền đi các vực. Có sinh linh bảo là long thần giáng lâm, có người nói thiên ngoại tà ma xâm nhập huyền đương đại thế giới. Đủ mọi loại giả thiết làm cho thiên hạ xôn xao, càng thêm náo nhiệt. Ở dưới âm phủ, Tần Quân đang nói chuyện với Diêm La Vương, bàn về vực xây dựng lại Hoàng Tuyền Cung. Trận chiến hôm nay đánh lui được Thâu Nguyệt Giáo, đã cho Hoàng Tuyền Cung xác lập được địa vị bá chủ. Sau này thì không có thế lực âm phủ nào dám chống đối lại. Bồ Đề Tổ Sư sách Thâu Nguyệt Giáo Tôn bay ra khỏi cái lỗ thủng trên bầu trời. Từ dưới nhìn lên thấy âm khí cuồn cuộn tuôn hướng cái lỗ to đó, đồ sộ như một thác nước ngập. Gió to còn hút cả đá vụn dưới đất muốn cuốn mọi thứ vào lỗ thủng. Trung Quỳ liền giao lên. Bồ Đề Tổ Sư đã trở lại. Không ngờ Bồ Đề Tổ Sư lại trở về mau như vậy và đã không thấy bóng dáng của cửu U Minh Long, có nghĩa là nó đã bị diệt. Tần Quân quay đầu mà nhìn, Bồ Đề Tổ Sư túm Thâu Nguyệt Giáo Tôn chân đạp hư không, lòng bàn chân bước lên từng đóa sen vàng, từng bước bộ bộ sinh liên như thần Phật giáng lâm. Rất nhanh Bồ Đề Tổ Sư đến trước mặt Tần Quân, tay trái giơ cao Thâu Nguyệt Giáo Tôn, làm hai chân gã lơ lửng trên mặt đất cực kỳ khó chịu. Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, có giết hắn không? Bộ dáng bình thản giống như chưa từng đánh nhau, mọi thứ hủy thiên diệt địa vừa rồi coi như chẳng liên quan gì đến lão. Tần Quân lúc này lạnh lùng cười nói, ném xuống đất đi. 13 vạn năm trước Thâu Nguyệt Giáo Tôn đã từng tham gia tàn sát thánh đỉnh, tuyệt đối không thể buông tha. Bịch. Bồ Đề Tổ Sư tùy ý vứt Thâu Nguyệt Giáo Tôn xuống đất, trông gã vô cùng chật vật. Thánh cốt đã bị đánh nát, đan điền đạo quả đã bị đánh vỡ. Trong thời gian ngắn, Thâu Nguyệt Giáo Tôn như một phế nhân. Hắn cắn răng khó khăn ngẩng đầu lên, khi thấy rõ khuôn mặt Tần Quân thì trong mắt gã tràn đầy vẻ hoang mang, rất nhanh đổi thành kinh dị. Thâu Nguyệt Giáo Tôn giật mình kêu lên bằng giọng điệu điên cuồng, ngươi, không thể nào, ngươi đã chết 13 vạn năm thì sao có thể xuất hiện nữa, sao có thể như vậy? Trước kia Cơ Vĩnh Sinh hóa thân Cực Viêm Ma Thần đã mang đến nỗi khủng bố không thể xóa nhòa cho cổ tiên giới, bản thân Thâu Nguyệt Giáo Tôn đến tận này nhớ lại còn cảm thấy rét run. 13 vạn năm trước Tần Quân chiến 500 năm mới chịu chết, suốt 500 năm này Tần Quân không thể nào luôn ở huyền đương đại thế giới, và ấy trời đất chưa bị phong, thánh đình hầu như bị đổ diệt, cho nên hắn ở trong trạng thái nổi khùng mất đi lý trí, đã giết vào cổ tiên giới, muốn phá hủy luôn cả cổ tiên giới. Đám thần tiên Thương Hoa Tiên Tôn ép buộc Tần Quân trở về, vì hắn có chết cũng phải chết trên mảnh đất mình từng bảo vệ. Thế hệ trước cổ tiên giới không bao giờ nhắc tới quá khứ âm u kia, bởi vì đó là nỗi đau của chúng tiên. Tần Quân nhìn xuống Thâu Nguyệt Giáo Tôn, nhẹ giọng nói, trẫm còn sống, huyền hư thập nhị tôn giả đã chết trong tay trẫm, hôm nay là ngươi, mày ngay, ngày mai là nguyên cổ tiên giới. Và mặt Tần Quân lạnh như băng, con ngươi màu tím hơi co rút lại, ẩn chứa sát ý, khiến Thâu Nguyệt Giáo Tôn tin đập chân run. Đây đúng là một tôn sát thần, Thâu Nguyệt Giáo Tôn thần quinh thác loạn lẩm bẩm, sao có thể như vậy, ngươi không thể nào còn sống được. Đặc biệt là nghe tin huyền hư thập nhị tôn giả đã chết, làm Thâu Nguyệt Giáo Tôn gần như đứt luôn dây thần kinh, không sợ. Huyền hư thập nhị tôn giả hợp sức lại trong cổ tiên giới, ngoại trừ Thương Hoa Tiên Tôn thì ai có thể ngăn cản. Hụt. Hai đế viêm long khí bay ra khỏi người Tần Quân, tựa như dây kéo đâm xuyên qua hai vai của Thâu Nguyệt Giáo Tôn, làm máu văng tung tóe. Mặt của Thâu Nguyệt Giáo Tôn vặn vẹo hét thảm, đám thiên đình đại tần như ngưu đế trung quỷ ở bên cạnh nghe thấy mà không nỡ nhìn. Mặt của Tần Quân thì không biểu tình mà nói, lúc trước là chấm ngã xuống, người cũng đối xử với chấm như vậy. Lúc trước vì phòng ngừa Tần Quân sống lại mà đám thần tiên đã phân thây hắn, chỉ có một khúc thánh cốt và một chút tinh huyết vì hắn lặng lẽ ép ra khỏi người. Cuối cùng Tần Quân cũng chết không tàn thây, chết không có chỗ chôn. Khi đó thì tu vi của Thâu Nguyệt Giáo Tôn không cao, nhưng biểu hiện cực kỳ tàn nhẫn, làm Tần Quân trước khi chết đã nhớ kỹ mặt của gã. Qua trận chiến ấy, biểu hiện của Thâu Nguyệt Giáo Tôn đã lọt vào mắt của Thương Hoa Tiên Tôn, được thu làm đệ tử, từ đó coi như là một bước lên mây. À, Tần Quân giơ tay phải lên, cực đạo viêm hỏa dọc theo ngón tay chui ra như phủ dung nở rộ. Trong hoàn cảnh mờ tối này nó chiếu sáng khuôn mặt của Tần Quân lạnh lùng như băng. Hắn nhìn xuống Thâu Nguyệt Giáo Tôn mà hỏi, tạp chủng, trước khi chết, ngươi có điều gì muốn nói hay không? Thâu Nguyệt Giáo Tôn bị đế viêm long khí cố định cơ thể cực kỳ đau đớn. Đế viêm long khí này có tính xâm thực của cửu U chi khí, lại có hỏa lực bá đạo của Thái Dương chân hỏa. Dù là cường giả nhập thánh cảnh, khi không có pháp lực chống đỡ thì cũng cực kỳ khó chịu. Bồ đề tổ sư thì như không nhìn thấy, đám người Ngưu đế trung quỷ Diêm La Vương thì suy nghĩ lan man. Không lẽ Thông Nguyệt giáo tôn đã từng hành hạ Tần Quân sao? Nghe lời hắn nói thì mối thù này rõ ràng không đơn giản. Giờ phút này Thông Nguyệt giáo tôn sợ Tần Quân còn mãnh liệt hơn khi đối diện với Bồ đề tổ sư, khiến người rất khó hiểu là giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây. Thông Nguyệt giáo tôn biết là mình sống không nổi, gã cắn răng lạnh giọng nguyền rủa: Cờ Vĩnh Sinh, ngươi mưu toan giành mạng với trời thì đã định trước là vạn kiếp bất phục. Khuôn mặt của Thông Nguyệt giáo tôn dữ tợn như ma. Tần Quân nhếch mép vung tay phải lên, cực đạo viêm hỏa rơi xuống người Thông Nguyệt giáo tôn rồi bùng cháy bao bọc lên người gã, nhiệt độ cao khủng bố thiêu đốt thân thể linh hồn. Gã gào thét thê thảm không đành lòng mà nghe: À, Cờ Vĩnh Sinh, ngươi chết không được tử tế đâu. Tần Quân thờ ơ nhìn Thông Nguyệt giáo tôn hồn phi phách tán, tất cả âm binh âm tướng chung quanh đều im lặng nhìn cảnh tượng này. Bọn họ vừa thấy sảng khoái vì đã báo được thù lại vừa thót tim, hèn gì Tần Quân có thể trở thành đệ nhất đế thiên hạ, tâm tính quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn không thiếu thứ nào. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên trong đầu Tần Quân. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh lửa giận của Thông Nguyệt giáo, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần truyền thừa kỹ năng. Cùng lúc đó Thông Nguyệt giáo tôn bị đốt thành tro bụi. Thông Nguyệt giáo tôn chết thì Thông Nguyệt giáo rút đi. Một thời gian dài sau này bọn chúng sẽ không dám kiếm chuyện với Tần Quân nữa. Rất có thể Thông Nguyệt giáo sẽ bị thế lực khác trong cổ tiên giới nuốt chừng. Lúc này Tần Quân liền nói với Địa Tạng Vương và Diêm La Vương. Tiếp theo chắc sẽ không có cường địch gì nữa. Đối diện ánh mắt hắn, trong lòng Diêm La Vương kính sợ gật đầu. Tần Quân liền hỏi Bồ Đề Tổ Sư. Những người khác của Thông Nguyệt giáo đều chạy cả rồi sao? Bồ Đề Tổ Sư kinh ngạc nói. Để bần đạo xem. Nói rồi ông ta biến mất tại chỗ. Đám thần tiên của Thông Nguyệt giáo lại sắp bị săn giết rồi. Mây sấm kéo tới phát ra những tiếng gầm rú khiếp người như trên trời chút cơn lửa giận. Lỗ thủng trên trời cũng chậm rãi co rút lại. Tần Quân mỉm cười, tru sát thần tiên e rằng là sẽ đắc tội với thiên đạo. Sau này độ kiếp sẽ càng khó khăn. Nhưng đối với Tần Quân thì không quan hệ. Hắn còn đang sợ vận mệnh. À không sợ vận mệnh thì e ngại gì thiên đạo. Rồi sẽ có một ngày hắn sẽ đứng ở trên thiên đạo mà thôi. Ok, bye bye anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Mình đi rửa bát đây.